Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, ý nghĩ hão huyền. Vô số thi thể hình thành phế tích bên trong, cả mặt đất cũng biến thành đen kịt vô cùng. Xa xa xa, bước chân rơi trên mặt đất thanh âm, khiến cái này người tất cả đều đem ánh mắt chuyển di. Thậm chí có người, như là chim sợ cành cong, nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng là rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, cái kia đi lại người, lại là Tần Phong. Tần Phong đã đi ra 10 mét có hơn, bước lên đen nhánh thổ địa bên trên. Những này đen nhánh, cũng không phải là thổ địa nhan sắc, mà là máu tươi khô cạn về sau, bị hắc ám dị năng ăn mòn nhan sắc. Tần Phong đi ở phía trên, không chút nào sợ hãi, tiếp tục đi tới mấy bước, tựa hồ phát hiện người phía sau không cùng bên trên, nghiêng đầu tới, còn không đuổi theo, muốn chờ cái khác huyết ma nhân đến. 3000 mét khoảng cách mà thôi, tuyệt đối không đủ để bao phủ cái này phế tích ở trong. Thậm chí chỉ có thể coi là cái này phế tích 1/10 phạm vi. Địa phương khác, cũng không phải là không có huyết ma nhân. Lần này, những nhân loại này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo. Tần Phong cũng bước nhanh hơn. Hơn 300 người, rốt cục đi ra phế tích bên trong, đã rơi vào bàng đại bình nguyên ở trong. Chỉ là, thế giới bên ngoài, lại là một mảnh huyết hồng. Cái này khiến cái này trở về từ cõi chết người, trong lòng lần nữa dâng lên tuyệt vọng. Thật giống như thật vất vả chạy thoát, tâm tình lên lên xuống xuống, cuối cùng vẫn sống tại địa ngục ở trong đồng dạng. Bất quá Tần Phong hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đại địa hàng rào, Tần Phong thổ hệ dị năng bạo phát đi ra. Thổ hệ phù văn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao lớn hơn 20 mét tòa thành lập tức tạo dựng lên. Giống như là một tòa tháp cao, dựng đứng tại bình nguyên bên trên. Cái này cao trên thân tháp nhan sắc là màu vàng, cùng chung quanh huyết sắc, tự nhiên khác biệt. Lên đi, chính các ngươi nếu là còn có thổ hệ dị năng giả, liền tự mình kiến tạo gian phòng. Dạng này tối thiểu các ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Chung quanh nói ta sẽ giúp các ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Ta không phải là của các ngươi người. Các ngươi hẳn là cũng biết, ta chỉ thủ các ngươi một ngày, khác cũng không muốn nói nhiều. Tần Phong dùng ý thức lực truyền đạt ra ngoài. Tần Phong vẫn không có mở ra miệng, tăng thêm trên người trang phục cũng thật không giống như là bọn hắn thế giới ở trong người. Chỉ là những người này chỉ là hoài nghi, bây giờ lại xác định ra, nhưng trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Bất quá Tần Phong đi nhanh, những người này hiện tại tạm thời an toàn, cũng không có tư cách lưu lại Tần Phong. Tính cả cung cát, lúc này ánh mắt cũng cùng biến hóa. Sau đó tâm tư phập phù lên, cũng không có mở miệng giữ lại. Thế là, Tần Phong rời đi cái này tòa pháo đài. Tình trạng kiệt sức đám người, cũng cảm thấy tạm thời an toàn. Tất cả đều sụi lơ xuống tới. Tất cả đứng lên, hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Thổ hệ năng giả nhanh lên đi kiến tạo càng nhiều gian phòng. Tối thiểu không thể để cho chúng ta những người này đều tụ tập ở chỗ này. Đến lúc đó huyết ma nhân vạn nhất đánh tới, chúng ta liền sẽ bị nghẹn chết ở chỗ này. Kim hệ năng giả, tại đem cái này thổ hệ tòa thành khống chế một chút, gợn sóng nước thả ra ngoài, sắp xếp trà một chút, đều hành động. Cung cát rất nhanh bố trí nhiệm vụ. Cái này liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, những người này đều không có lời oán giận. Ở đây thực lực mạnh nhất chính là cung cát, mà lại cung cát cũng là cái thứ nhất đi theo Tần Phong người. Bọn hắn đều tin tưởng cung cát cùng Tần Phong quan hệ không giống bình thường. Một số người đi mở rộng địa bàn, tạm thời ở tốt một chút. Mặt khác một số người thì vây ở cung cát bên người, hỏi thăm, trưởng lão, bên ngoài người, đến cùng là lai lịch gì? Thực lực mạnh như vậy. Bởi vì Bạch Ly một mực không có xuất thủ, tăng thêm Bạch Ly trang phục ngược lại tiếp cận bọn hắn vị diện tồn tại. Bọn hắn coi là Bạch Ly cũng là dân bản địa, chỉ là hiện tại giật mình sao nhớ không nổi Bạch Ly tướng mạo. Thế là trong lòng tự động không để ý đến. Cung cát nói, hẳn là vị diện này dân bản địa đi. Hắn thế mà mạnh như vậy. Chỉ là chúng ta đến cùng tiến vào nơi quái quỷ gì? Có lẽ chỉ là nơi này là khác biệt. Có lẽ là cái gì cao địa phương nguy hiểm. Người kia là đến rèn luyện. Thuận tay đã cứu chúng ta. Ta cảm thấy cũng là như thế này. Chúng ta có thể để người kia mang bọn ta ra ngoài à? Đúng vậy à. Những người khác mồm năm miệng mười nói. Cung Cát trong lòng cũng là như thế hoài nghi. Tần Phong mạnh như vậy. Mà lại cùng huyết ma nhân đối lập. Rất hiển nhiên cũng không phải huyết ma nhân cùng một bọn. Mà lại hoàn cảnh nơi này bết bát như vậy. Bọn hắn khẳng định là thông qua vết nứt không gian. Tiến vào một cái vị diện hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương. Chỉ muốn rời khỏi nơi này. Bọn hắn tự nhiên còn có thể tiếp tục sống. Nghĩ như vậy. Cung Cát tinh thần cũng tới. Hắn trầm ngâm một chút. Theo rồi nói ra. Không dối gạt các vị. Người này là ta trước đụng phải. Sở dĩ cứu ta. Là bởi vì hắn có thể là một cái lính đánh thuê. Ta dùng 100 triệu tinh tệ. Thuê đối phương bảo hộ ta một ngày. Cho nên hắn mới có thể nói ra nói như vậy. Ta hoài nghi. Hắn hiện tại còn muốn tiền. Mà lại. Số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Ta chỗ này tiền. Cung Cát làm ra dáng vẻ đắn đo tới. Những người khác lúc này cũng hít vào một hơi. 100 triệu tinh tệ. Đối với Cung Cát tới nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng là đối với người trước mắt tới nói. B đoạn còn tốt một chút. Chỉ là gia sản khoảng 1/5. Thậm chí có người mang theo toàn cả gia tộc tài phú. Số tiền này nếu là mua một mạng. Bọn hắn cảm thấy phi thường đáng giá. Nhưng là một chút C đoạn. D đoạn thực lực người. Chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Số tiền này. Bọn hắn là căn bản ra không được. Trưởng lão, người kia, đến cùng nghĩ muốn bao nhiêu tiền. Chúng ta góp một góp. Nếu là hắn dựa theo một người 100 triệu tính, những người khác làm sao bây giờ? Lúc này, đừng nói lại lời này có thể chứ. Chúng ta còn thừa lại nhiều ít đồng bào rồi. Cả tòa thành thị, trốn tới 300 người. Có một ít người cũng cảm giác thọ tử hồ bi. Không muốn từ bỏ những cái kia cấp thấp năng lực giả. Tốt như vậy, ta trước ra 100 ức, còn lại 200 ức, chính các ngươi góp một chút. Những người khác do dự một chút, cũng cuối cùng gật đầu lên. Ở đây B đoạn không sai biệt lắm có hơn 50 cái. Một người 400 triệu tinh tệ là được rồi, nhưng là số tiền kia cơ hồ là toàn thân của bọn hắn gia sản. Tự nhiên là không thể nào toàn bộ bọn hắn ra. Cho nên những cái kia C đoạn cùng D đoạn may mắn trốn tới năng lực giả. Toàn bộ bị buộc ra tất cả tài sản. Không chỉ như thế, còn cấp tốc chia làm khác biệt đoàn đội. Tùy tùng một chút B đoạn năng lực giả. Mà những này B đoạn, đương nhiên lấy Cung Cát như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, Cung Cát cơ hồ là một nháy mắt. Liền dùng một chương lợi ích lưới lớn. Tụ họp tất cả mọi người. Thu 200 ức tinh tệ. Cung Cát lại cũng không tính. Thật cho Tần Phong 30 tỷ. Thậm chí, chỉ tính toán ra giá thấp cách. Để Tần Phong mang đi bọn hắn. Tần Phong ngược lại là không có nghe được Cung Cát bọn hắn nghiên cứu sự tình. Coi như thật biết, cũng khịt mũi coi thường. Bởi vì, huyết hà vị diện, cả cái vị diện chính là như vậy. Những người này, trốn nơi nào? Chẳng lẽ, muốn chạy trốn đến Tần Phong chỗ không khỏi ở trong đi sao? Kia làm sao có thể? Tần Phong đáp ứng, chỉ sợ những nhân loại khác, cũng sẽ không đáp ứng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.